Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, trung cực lắc lư. Tuyển yêu cơ, như thế nhảy, Flilop nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Abu. Abu hiển nhiên cũng không nghĩ tới OMG sẽ ở chọn lựa đầu tiên đem cái này anh hùng giành lại. Bởi vì hắn thấy, đó căn bản là một kiện hoàn toàn không có chuyện cần thiết. Quỷ thuật yêu cơ đối tuyến năng lực không thể nghi ngờ. Phối hợp cao tổn thương thiên phú phù văn, có thể nói là phi thường cường đại. Nhưng cái này anh hùng vấn đề cũng rất rõ ràng. Trước mắt phiên bản, Mid có thể lựa chọn anh hùng nhiều lắm. Có thể khắc chế yêu cơ cũng rất nhiều. Mà lại top lên các trạm đội phần lớn đều lựa chọn thịt thản loại hình. Đoàn chiến thời điểm hướng một trạm trước, yêu cơ rất khó uy hiếp được xếp sau. Nhất là Mao Kai, chúng ta lên mặt thủ. Abu lúc này nhìn về phía Coron nói. Được, Coron bên trên bàn ngoạn không thế nào vui vẻ. Mình rất bình thường thịt, đồng đội theo không kịp chuyển vận. Trơ mắt nhìn mình giống như là bị con quay đồng dạng trêu đùa. Loại cảm giác này là khó khăn nhất chịu. Bất quá nhìn thấy đối diện tuyển yêu cơ, Coron cảm thấy mình thanh này có tú khả năng. Hắn rất bình thường tự tin. Bằng phản ứng của mình tốc độ, tại yêu cơ V kép đi lên tiêu hao một nháy mắt là có thể đem hắn vây khốn. Yêu cơ trở về liền sẽ đem hắn cái này Mao Kai đưa đến trong đám người của đối phương mặt. Chính hợp hắn ý, còn nếu là yêu cơ không có trở về, vậy cũng không quan trọng, vừa vặn trực tiếp đem nó khống chế lại miểu sát. Cogmo, lầu ba Pon trợ giúp đép quyết định cái này anh hùng. Cái này khiến hắn nhóm dự định chơi 4 bảo đảm một hệ thống. Bên trên một trận đép phát dục quá thảm. Kỳ thật tại đoàn chiến năng lực bên trên, phi công vẫn là tương đối không tệ. Hắn hiện tại dù sao còn không phải gâu truyền đèn. Đến phiên OMG chiến đội lần nữa tuyển người. Huynh đệ, người thanh này nếu là gài bẫy, trở về ta cùng ngươi chân nhân sâu lâu. Uzi cho tới bây giờ mới từ mộng bức bên trong kịp phản ứng. Trước kia hắn chó phi đều là tuyển có năng lực bảo vệ anh hùng. Đầu người cũng sẽ để, mẹ nó giới này chó phi là thế nào? Mình khâm định chó phi, thế mà lừa gạt mình tình cảm. Mẹ nó cũng không cảm thấy ngại nói liền sẽ thresh một cái anh hùng. Người nhà biết mấy cái chính anh hùng trong lòng không có số sao? Lý Mục khóe mắt sắt bỗng nhúc nhích, sẽ không thua, chân nhân sâu lâu, sợ là phải bị trực tiếp ngồi chết nha. So với tùy thời có thể làm cho mình tại đêm khuya chết vội hệ thống. Lý Mục cảm thấy Uzi đã coi như là loại kia tương đối dễ nói chuyện. 3-4 tay lựa chọn. OMG bên này tối quyết định Na cùng Ven. Nếu biết đối thủ muốn 4 bảo đảm một ý đồ, OMG bên này tự nhiên là muốn lựa chọn một cái hậu kỳ có bảo hộ một chút anh hùng. VN tính là lựa chọn tốt. Đề nghị này là Lưu Trạch Thông nói ra, hắn đã không thèm đếm xỉa, quản hắn cái trứng có thể hay không thắng, phụ trợ đều tuyển yêu cơ, ép dục tái ven có thể thế nào. Luận đến đánh xe tăng năng lực, trước mắt phiên bản ven tuyệt đối là mạnh nhất, không có cái thứ hai, chính là giai đoạn trước phát dục kỳ có chút khó khăn qua. Ven đã định một khắc này. Hiện trường tiếng hoan hô cơ hồ muốn đem trận quán nóc nhà tung bay. Hoa, wow, Uzi thanh này rất bình thường vừa a. Tại biết đối thủ lựa chọn Cogmo tình huống dưới thế mà lựa chọn dùng VN đến đối kháng. Loại dũng khí này cùng tự tin. Phần độc nhất, Miller cảm thán. Hắn bắt đầu chờ mong trận đấu này. Có VN tranh tài, luôn luôn như vậy hấp dẫn ánh mắt. Còn lại là Uzi VN. Thanh này nếu như cảm giác đường không tốt đánh, liền đổi tuyến, Lưu Trạch Thông nói, không cần, bọn hắn sẽ đoán được chúng ta muốn đổi tuyến, bình thường thượng tuyến là được rồi. Lý Mục biểu lộ rất là nhẹ nhõm, nhìn thấy Uzi đã định ven, đẹp trên gương mặt thanh tú không khỏi hiện ra một vòng phẫn nộ. Hắn biết mình đối tuyến đánh không lại Uzi, nhưng người cũng không trở thành như thế trào phúng a. Dùng tay ngắn đến nổ ven đến đánh ta cóp mò. Mà ý tứ, xem thường ai đây? Bắt hắn đối tuyến, đẹp dùng cứng rắn tiếng Trung nói. Vậy khẳng định, Mac.io cũng tức sôi ruột. Dựa vào cái gì bên trên đem kia Therese như vậy tú? Ta cũng có thể, đối với trẻ tuổi nóng tính tuyển thủ tới nói. Trên sàn thi đấu phản đối là nhất định. Mac.io đã bắt đầu ma quyền sát trưởng. Tuyển Lulu, Vlop chơi Evelyn, Khanh, EDG cuối cùng hai tay tuyển người trong nháy mắt đã định. Evelyn cùng Lulu, EDG thanh này đội hình. Tốt vững chắc, hoa, có Lulu bảo hộ cóc mò. Còn phù hợp sườn trưởng chiêu bài. EDG cái này đội hình cầm rất tốt a, không tệ. Mà lại Evelyn vẫn là sưởng trưởng chiêu bài anh hùng. MC quán quân là liền dùng cái này anh hùng lấy xuống. Mà lại EDG bên này tại có cóc mò tình huống dưới căn bản cũng không thiếu chuyển vận. S5 phiên, bản Lulu phối hợp cóc mò. Một người chuyển vận liền là đủ. Miller trong giọng nói có chút ít lo lắng nói ra. Lulu đối yêu cơ rất bình thường khắc chế a. Đối tuyến yêu cơ không chiếm được tiện nghi gì, mà lại nói đúng ra, EDG cái này đội hình đối yêu cơ đều rất bình thường khắc chế. Nghe Miller kiểu nói này, một chút trò chơi trình độ coi như là qua được khán giả cũng nhao nhao ưu tâm. Đúng là như thế, Lulu tuyến bên trên năng lực kỳ thật rất mạnh, chỉ cần tại yêu cơ dẫm đi lên thời điểm đưa nó biến dê. Sau đó đánh một bộ EQ tổn thương, yêu cơ liệt tuyệt đối không chịu đựng nổi. Đoàn chiến thời điểm nếu như Lulu trước biến dê, yêu cơ lại bị Mao Kai khống chế lại. Như vậy yêu cơ kỹ năng gì đều không giao ra được liền sẽ trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Nhìn xem OMG chiến đội cuối cùng một tay phụ trợ lựa chọn thế nào đi. Trước mặt BP giao phong bên trên. Ta cảm thấy EDG là toàn thắng, bất quá cũng nói không chính xác. Bên trên đem OMG vị này mới phụ trợ tuyển thủ mang tiết tấu năng lực tin tưởng mọi người cũng đều thấy được, tương đương mạnh. Nếu như hắn lựa chọn một cái tiết tấu hình 5C đặc biệt, Million nắm vuốt kính mắt, trong mắt chừng đến căng tròn, thiếu chút nữa trực tiếp đang giải thích trên đài phát nổ nói tục. Còn tốt cuối cùng thu lại, chỉ gặp OPG bên này lầu năm tại hắc ám một lát sau. Trong nháy mắt quyết định một tay anh hùng, tử vong như gió, thương bạn thân ta, đối mặt gió táp đi. Tật phong kiếm hào, Yasuo, nhìn thấy cái này anh hùng thời điểm, bất luận là giải thích vẫn là người xem, đầu óc đều xuất hiện như vậy một nháy mắt trì trệ. Abu một mặt mộng bước. Hắn làm BP nhiều năm như vậy, còn lần thứ nhất nhìn thấy như thế lắc lư, trơ mắt nhìn lầu một yêu cơ cùng lầu năm Yasuo một đồi. Abu tâm tình tựa như là ăn hài nhi phân và nước tiểu đồng dạng phức tạp. Đọc dây đã sắp kết thúc rồi, hắn cũng không có thời gian cùng các đội viên bàn giao thứ gì. Chỉ để lại một câu, các người cố gắng đánh, liền vội vàng xuống đài. Thẳng đến xuống đài một khắc này, đầu óc của hắn vẫn là hỗn loạn. Cái này, ha ha, vẫn thật không nghĩ tới ha. Miller lúng túng tiếu tiếu. Trước đó hắn tại kia dừng lại phân tích phụ trợ chọn cái gì anh hùng. Là Bat hay là Alistar loại hình. Kết quả một giây tuyển cái Yasuo để hắn đem lời đến khóe miệng tất cả đều nén trở về. Ai có thể muốn lấy được a? Yêu cơ phụ trợ, lần trước ta còn tại bài vị bên trong dùng qua. Hiệu quả thế nào? Rất cường thế. Ha ha, hai người bị OMG chiêu này lắc lư BP làm có chút không biết nên nói. Cái gì? Bất quá Kun Yasuo vẫn là rất có khảo cứu. Ta nhớ được trước kia tại một thanh tranh tài trước đó. Đánh ai ta quên đi. Tóm lại ngay lúc đó giải thích là Joker. hắn lời thề son sắt nói Kun sẽ không chơi Yasuo. Kết quả cái kia thanh Kun Yasuo giết 10 cái. Số liệu rất bình thường hoa lệ. Joker nói lời là không thể nào tin tưởng. Hắn độc sữa có thể xưng nhất lưu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.